Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 586, C586, không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị sư phụ, minh chủ Võ Minh cũng là sư phụ của ngươi. Tàn ma khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Cuồng sư Long Quân và Thanh Dục Long Quân nghe Diệp Phàm nói vậy cũng rất khiếp sợ. Không ngỡ minh chủ Võ Minh, võ thần trong truyền thuyết lại là sư phụ của thiếu chủ. Đệ tử võ thần, bốn chữ này đại biểu cho sức nặng và sự ảnh hưởng không thể tưởng tượng. Nếu tin võ thần có đệ tử truyền ra ngoài, sợ rằng giới võ đạo Long Quốc sẽ vô cùng chấn động. Không ngờ ngươi lại là đệ tử của lão già kia. Xem ra trời cao cũng đang giúp bổn tọa, lại đưa đệ tử của ông ta đến trước mặt bổn tọa. Để bổn tọa giải, sau khi tàn ma biết được Diệp Phàm là đệ tử của minh chủ Võ Minh, có vẻ cực kỳ kích động, nhưng ông ta còn chưa nói xong. Diệp Phàm lạnh lùng ngắt lời. Lắm lời, Vũ Ti nói xong đâm kiếm về phía tàn ma. Một kiếm này nhanh như tia chớp, xé rách không gian, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Nhưng một cao thủ đứng đầu từng chiến đấu với võ thần, mặc dù chặt đứt một ai nhưng bởi vì tu luyện ma công, thực lực không hề kém so với năm đó, thậm chí còn mạnh hơn. Ầm, tay phải của tàn ma tung ra, ma khí ngập trời tuôn trào ra như hoàng hà vỡ đê, va chạm với một kiếm của Diệp Phàm, phát ra tiếng nổ động trời. Hai bên cùng lùi về sau. Thực lực của ngươi, tàn ma kinh sợ nhìn Diệp Phàm. Hiển nhiên thực lực của Diệp Phàm đã làm ông ta chấn động. Qua một đòn vừa rồi, thực lực của đối phương hoàn toàn không thua kém ông ta. Điều này làm cho tàn ma vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng với thực lực hiện tại của ông ta, trong giới võ đạo hiện tại, người có thể đánh thắng ông ta cực kỳ ít. Nhưng ông ta không ngờ đệ tử của minh chủ Võ Minh lại có thể đánh ngang tay với ông ta. Điều này làm tàn ma có hơi bị đả kích. Diệp Phàm lại xuất kiếm. Lần này hắn bộc phát hết lực lượng trong người, lao về phía tàn ma. Thực lực của tàn ma này không bằng Độc Cô Kiếm nhưng cũng tuyệt đối là một cao thủ đứng đầu. Ầm ầm ầm. Tiếp theo hai người bọn họ điên cuồng chiến đấu. Người đến ta đi. Vô cùng kịch liệt. Thiếu chủ cũng quá kinh khủng. Thấy Diệp Phàm có thể đánh ngang tay với tàn ma tiếng tăm lừng lẫy. Từng suýt nữa thống nhất giới võ đạo Long Quốc. Thanh Dực Long Quân và Cuồng Sư Long Quân ngẩn người. Ầm ít. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tàn ma bị Diệp Phàm đánh liên tiếp lùi về sau. Cách chương.